Nghe ra xuống xe, sang luôn xe bên cạnh lấy đồ đạc. Trương Lan chẳng hay đã chạy ra đây từ khi nào. Thị nắm chặt tay, dáng vẻ bất an, lúng túng lí nhí, ra ra cả ngày nay con chưa có gì bỏ bụng phải không? Mẹ nấu mì trường thọ cho con rồi, sinh nhật phải ăn mì trường thọ, đi ăn mì trước đã, được không? Nghe ra mặt không đổi sắc nhìn đồng hồ đeo tay kéo vali sang xe Việt Trạch đỗ bên cạnh, 12 rưỡi qua sinh nhật rồi, có ăn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trường Lan cũng đuổi theo, ra ra cả ngày nay con chưa ăn gì, dù sao. Giờ tôi không cần sự quan tâm của mẹ nữa. Nghe ra bất thình lình quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh như băng. Với tôi mà nói, vị trí mẹ từ xưa đến nay vẫn luôn để trống. Có hay không cũng không sao hết. Trương Lan giật mình, đôi môi run rẩy, đau thương nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ xấu hổ cúi đầu. Nghe ra hít sâu một hơi, cố gắng nén sự khó chịu trong lòng xuống, định bụng bỏ đi, Nghe Lạc đã tiến lên một bước bắt lấy tay cô, Nghe ra, muộn rồi, ăn gì trước đã, được không? Giọng cậu hơi nghẹn lại. Hơn nữa, hôm nay, à không, hôm qua là sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Cùng ăn một bát mì trường thọ, được không? Sống lưng Nghe ra cứng lại, không nói gì cũng không đi tiếp nữa. Nghe Lạc cuống lên, đang không biết làm sao thì nhác thấy Việt Trạch tức thì như thấy cứu tinh, anh Việt Trạch anh cũng chưa ăn tối, chi bằng ở lại đây ăn luôn đi. Ánh mắt tha thiết của Nghe Lạc và Trương Lan dán cả lên người Việt Trạch. Việt Trạch ngẩn người, áp lực khó hiểu này là sao đây? Anh trầm mặc một lát nhìn về phía Nghe ra mặt mày lạnh tanh mà ánh mắt trống rỗng, đành nói, hình như hơi đói thật. Chi bằng ăn bát mì trước đã, lát nữa tôi đưa em về trường được không? Nghe ra vẫn nín thinh, cô đã làm phiền Việt Trạch quả thật không tiện để người ta đói bụng. Mà thằng nhóc chết tiệt Nghe Lạc kia sao tự nhiên đầu óc lại nhanh nhạy giờ chiêu này ra thế. Thôi đành vậy, vào đến phòng ăn cô mới phát hiện ra bà nội cũng đang ở đó. Lúc thấy Nghe ra, bà nội khá kích động, gật đầu vài lần liền, ánh mắt đượm vẻ phức tạp khó nói nên lời, như đau thương, như áy náy, như tự trách lại như bất đắc dĩ, Nghe ra nhìn mà không hiểu. Việt Trạch lễ phép chào hỏi bà rồi mới ngồi xuống cạnh Nghe ra. Mấy người vừa ngồi xuống, người làm liền bưng hai ba chục món ăn lớn nhỏ, cuối cùng còn bưng mì trường thọ lên. Ra ra, mì và cả mấy món này đều là mẹ cháu làm từ xế chiều. Ban nãy Nghe Lạc nhắn tin bảo cháu sẽ về, bà đã bảo người hâm nóng rồi. Lại còn dám hớt lèo, cô không cần thằng em này nữa. Nghe ra liếc mắt nhìn Nghe Lạc, mặt không biểu cảm cầm đũa, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào bát mì tay khựng lại. Trương Lan căng thẳng hỏi, ra ra, sao thế? Nghe ra bình thản, tôi không chịu được mùi hành và rau thơm. Trương Lan nhìn một lớp màu xanh trong bát cô, mau mắn gọi người làm, mau mau, đổi một bát khác. Trương Lan xấu hổ, nhưng vẫn nhanh nhẹn gắp thức ăn cho Nghe ra, chỉ tiếc không thể chút tất cả cho cô. Nghe ra nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, bình tĩnh nói, khoai tây, khoai sọ, bí đao, ba ba, xưa nay tôi không bao giờ ăn cả. Trương Lan ngẩn ra, lại vội vàng nhặt hết những món gắp nhầm ra, vừa nhỏ giọng trách mắng người giúp việc bên cạnh, bình thường các cô vẫn nấu cơm, vậy mà lại không biết món khoái khẩu và kiêng kỵ của cô chủ là gì, hôm nay cũng không biết đường nhắc tôi. Nghe là cắn chặt răng, sống mũi cay cay. Đến giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ Nghe ra lại đáng thương đến thế. Bà nội, mẹ ruột và em trai những người thân nhất của cô cũng không biết cô thích món gì. Ngay cả người giúp việc chuyên lo việc ăn uống có thể nhớ rành mạch các món ăn yêu thích và kiêng kỵ của từng thành viên trong gia đình cậu cũng chưa từng để ý đến cô. Người giúp việc đổi xong mì bưng lên, Trương Lan đón lấy, tự tay đưa đến trước mặt cô, giọng điệu mong mỏi gần như cầu xin, ra ra, đây là mì trường thọ lần đầu tiên mẹ nấu cho con nếm thử xem có ngon không, có thích không. Nghe ra không nhìn thị nữa, tay cầm đũa dừng lại một chút, chọn đại một sợi mì, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Trương Lan vội vã hỏi, thế nào? Con thích không? Nghe ra nuốt sợi mì im lặng một lát nói, mặn quá, cô bổ sung một câu. Tôi không ăn được mặn. Đây cũng là điều Trương Lan không biết. Mắt thị đỏ hoe, đứng dậy muốn lấy bát của Nghe ra, mẹ nấu bát khác cho con. Nghe ra nắm chặt cái bát thản nhiên nói, không cần. Nói xong cô cầm lấy cốc thủy tinh bên cạnh rót nửa cốc nước vào trộn vài cái rồi nói. Vậy là được rồi, trong lòng cô bình tĩnh chưa từng thấy. Sau khi trút được cơn giận ngày hôm qua, chấp niệm trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều. Phản ứng của những người khác lại không như thế. Trương Lan nhìn cô chốc lát ngơ ngẩn rút tay về. Nghe ra, Nghe là gọi cô một tiếng, cười mà mắt ngân ngấn nước. Mì trường thỏ không được cắn đứt đâu. Nghe ra vẫn không ngẩng đầu lên, khẽ nhếch mép, cái này thì biết chị từng nghe nói rồi. Từng nghe nói, Trương Lan rốt cuộc không ngồi yên được nữa, nấp vào phòng bếp khóc nức nở. Nghe Lạc cũng không nén nổi nước mắt nữa. Đêm đã khuya, trong căn nhà cổ yên tĩnh, chỉ có tiếng phụ nữ khóc loáng thoáng trong bếp, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của thiếu niên, và tiếng thở dài bi thương của bà nội. Khác với sự mất kiềm chế của Trương Lan, sự đau xót của Nghê Lạc, Nghê Gia lại rất bình tĩnh, không có dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhất, không âu sầu, không đau khổ, không uất ức. Cô chỉ lặng lẽ ăn mì, liên tục gắp thức ăn vào bát mình. Cô thật sự không nghĩ gì cả. Cô chỉ rất đói, rất mệt, muốn ăn thật nhiều để bổ sung năng lượng. Việt Trạch đã gác đũa từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt luôn đặt trên người cô. Cô im lặng, liên tục nhét đồ ăn vào miệng, khuôn mặt không vui không buồn. Nhưng anh láng máng thấy được sự lạnh nhạt này sâu tận trong xương tủy, một thiếu nữ 20 tuổi lẽ ra không nên có biểu cảm này. Anh chợt nhớ ra lúc mình và Doãn Thiên Dã đi ăn lẩu ven đường hồi học trung học. Lúc người ngồi bàn bên cạnh đi rồi, có một cô bé chạy đến, bàn tay y như vuốt khỉ, vơ lấy rau xào còn thừa và đồ ăn sống chưa nấu chín trên bàn, nhét hết vào miệng nhanh như chớp. Bà chủ chạy tới vặn tai cô bé, "Mạc Doãn Nhi, mày lại chạy đến đây ăn vụng. Ngày nào cũng có một đống đàn ông vào nhà mày, mẹ mày không có tiền chắc." Cô bé bị đau nhảy dựng lên, giọng điệu hết sức hùng hồn, "Người ta trả tiền rồi, cháu có ăn vụng đâu." Thực ra anh đã từng gặp cô bé ấy rất nhiều lần. Cuối cùng cô cũng ăn xong, đặt đũa xuống, lau tay rồi lập tức đứng phát dậy, nhìn Việt Trạch, "Tôi ăn xong rồi, đi thôi." Việt Trạch gật đầu, không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. "Ra ra, đừng đi." Trương Lan nghe thấy Nghê Gia định đi, lao từ trong bếp ra, gần như gào lên, "Ra ra, đừng bỏ mẹ sai rồi." "Ra ra." Trương Lan chạy nhanh quá vấp ngã, Nghê Gia cũng thật kiên quyết, không quay đầu lại, biến mất sau cánh cửa. Việt Trạch bước xuống bậc thang, đột ngột dừng bước, "Nghê Gia, em chắc chắn sẽ không hối hận chứ?" Bước chân Nghê Gia thoáng dừng lại, rồi lại đi tiếp, chẳng qua mới ở với nhau 6 tháng, có tình cảm sâu nặng gì được. Song cô còn chưa dứt lời, sau lưng bất chợt vang lên một tiếng hét đau đớn, "Chị!" Nghê Gia đột nhiên chấn động, trái tim như bị đập một cú rõ đau. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nghê Lạc gọi mình như thế. Kiếp trước chữ chị duy nhất nằm trong một tin nhắn. "Chị, trước đây em không bảo vệ chị bình an, xin lỗi. Chị chờ em một lát." Sau đó cậu không trở về nữa. Nghê Gia ngơ ngẩn, còn đang nghĩ chuyện ngày đó. Nghê Lạc lao từ trên cầu thang xuống, chạy đến, ôm chặt lấy Nghê Gia từ phía sau, "Chị đừng đi. Chị đừng đi. Chị nói cái nhà này làm chị không thể ở lại được, nhưng trong nhà còn có em là người nhà của chị mà." Bà nội lạnh lùng, "Mẹ không yêu chị thế thì đã sao? Còn có em thương chị mà." Nghê Gia nhìn màn đêm mênh mông vô hạn trước mắt, trong đôi mắt phủ một tầng hơi nước dày đặc, bóng đêm dập dềnh khúc xạ một luồng ánh sáng lấp lánh. "Xin lỗi chị, hôm đó cãi nhau là lỗi của em đã sai rồi." Nghê Lạc cúi đầu, cằm chạm sát vào mặt cô, khóc không thành tiếng. "Nếu em biết 18 năm qua chị đã sống khổ sở như thế, có đánh chết em cũng không nói những lời làm tổn thương chị. Tha thứ cho em, đừng đi được không? Chị đi rồi em sẽ lo lắm, lo chị có vui không, lo chị có đang khóc thầm không, càng lo chị làm bộ kiên cường, nhưng trong lòng lại đau đớn." Nước mắt Nghê Lạc từng giọt nhỏ xuống ướt vai áo Nghê Gia. "Bất kể đi đến đâu chị cũng sẽ thấy cô đơn phải không? Chị cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi chị, không ai quan tâm chị, không ai thương chị, nhưng còn có em. Có em ở đây." Cậu khóc đến run rẩy, Nghê Gia bị cậu ôm, người cũng bất giác khẽ run lên theo cậu. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm khoảng không, nước mắt trong suốt rơi xuống, vẽ thành một dải màu trắng trong đêm đen. "Đừng đi, sau này chuyện gì em cũng nghe lời chị." Cậu nấc lên, nghẹn ngào đến líu lưỡi. "Nhất định em sẽ là niềm tự hào của chị, để người khác khi gặp chị sẽ nói, đó là chị gái của Nghê Lạc, không ai được bắt nạt cô ấy, không ai được đặt điều về cô ấy, không ai được làm tổn thương cô ấy. Chị không thích Đường Tuyên, em sẽ tuyệt giao với nó. Chị không thích Mạc Doãn Nhi, em sẽ không đi tìm chị ấy. Chị không thích mẹ, em cũng sẽ đứng về phe chị." Cậu khóc đến khàn cả tiếng. "Em sẽ chăm chỉ học hành, sẽ dốc lòng quản lý Hoa Thị, sẽ không giao quyền kinh doanh cho người khác. Em sẽ làm Hoa Thị càng ngày càng lớn mạnh. Sau này chị kết hôn, em sẽ tặng chị của hồi môn tốt nhất quý nhất, để anh rể và cả họ anh rể đều không dám bắt nạt chị. Bố không còn nữa, em sẽ nắm tay chị trao cho anh rể trong đám cưới. Bố không còn nữa, em sẽ bảo vệ chị." Cậu cúi gằm, vùi cả khuôn mặt ướt đầm vào cổ cô, khóc òa lên. "Em muốn để chị sống vui vẻ cả đời." Nghê Gia vẫn ngẩn ngơ nhìn đêm đen, nước mắt lặng lẽ chảy tràn xuống má, nhưng cô không đau lòng, trái lại còn rất hạnh phúc. Sinh nhật qua rồi, nhưng món quà đến muộn này mới tuyệt vời làm sao. Em không đến dự bữa tiệc của Mạc Mạc thật à? Nghê Gia nhìn cổng trường quân đội càng lúc càng gần, nghiêng đầu hỏi Nghê Lạc. Không đi, Nghê Lạc ra dáng đáp. Em đã hẹn ông anh khóa trên dạy bù quản lý kinh tế và tổ chức hành vi cho em rồi. Em không có thời gian. Lạc Lạc ham học thế cũng tốt, dù sao những người được mời tới sự buổi tiệc lần này phần lớn đều là người bên nhà họ Tống, ít người quen biết, Lạc Lạc chắc cũng không ngồi được lâu. Trương Lan ngồi ghế trước quay đầu lại cười với Nghê Gia. Nghê Gia thờ ơ nhếch môi. Mấy ngày nay, cô và Trương Lan đã giao hẹn với nhau vài điều đơn giản, chung sống hài hòa, không can thiệp chuyện của nhau. Bà mẹ này thích thế nào cũng được, có lẽ lâu dần thì cũng sẽ không thường xuyên bắt chuyện với cô như thế nữa. Mấy ngày nay, bà nội lại thay đổi rất nhiều, đối xử rất tốt với cô cũng rất tốt với Nghê Lạc, không chỉ để Từ Hiền đưa Nghê Lạc đến công ty thực tập, có khi bà còn đích thân truyền những kinh nghiệm tâm đắc cho cậu. Nghê Lạc cũng rất ngoan, đi đến đâu cũng cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép lại. Cô tùy tiện liếc nhìn Trương Lan, lại kín đáo nhìn Nghê Lạc cười, tuy em đột nhiên trở nên ham học thế này làm chị rất vui, nhưng em chắc chắn không phải vì Nghiên Nhi đấy chứ. Nghê Lạc bực dọc sụ mặt, liên quan gì đến chị ta. Chẳng phải đêm hôm đó em mắng cô nàng một trận à? Còn đang giận chứ gì? Nghê Gia cười hì hì. Chị biết em đứng về phe chị, song tấm ảnh kia thật sự không phải do Nghiên Nhi gửi đâu, cùng lắm là bị người ta lợi dụng thôi. Nghê Lạc không nắm được trọng tâm, ra vẻ khó chịu liếc cô, ai đứng về phe chị? Em không cãi nhau với chị ta, tất cả đều là chị nghe nhầm thôi. Nghê Gia nhún nhún vai, không trêu cậu nữa. Cậu em hay thẹn quá hóa giận ạ, từ sau hôm ôm cô khóc giống lên, hễ gặp cô là khó chịu đủ đường, như thể cái lần nước mắt nước mũi khóc lóc mùi dài trước mặt cô đó làm cậu mất mặt ghê lắm. Có điều, Nghê Gia biết cậu ra mặt mỏng, không nói gì nữa. Cô thấy cậu xuống xe, cảm thấy bóng lưng cậu hệt như một gốc bạch dương, Nghê Gia sao động, không nhịn được cất tiếng gọi Nghê Lạc. Cậu quay đầu lại, bình tĩnh chờ. Cô ghé đầu vào cửa kính xe, bật ngón cái với cậu, chịu khó học đấy nhé. Trong mắt cậu là vầng dương sáng chói, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ xí một chữ tủm tỉm quay đầu co giò chạy biến. Trương Lan lại nghiêng đầu tới ấm áp cười, ra ra, Lạc Lạc được con kèm cặp thật sự đã khá lên nhiều. Chắc vậy ạ, Nghê Gia vô cảm đáp, không nói gì nữa. Cô kéo kính xe lên, điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Nghê Gia nhìn xuống, mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Vâng ạ, chú Trương Minh, cháu là Doãn Nhi, mẹ cháu bảo cháu mời chú tới. Hơn 2 năm rồi, mẹ vẫn rất nhớ chú. Lát nữa chú nhớ đến đúng giờ nhé. Lúc Nghê Gia đến nhà họ Tống, Tống Nghiên Nhi vừa thấy mặt cô đã lao đến, nước mắt ào ào như thác lũ. Gia Gia, xin lỗi cậu, mình đã phá hỏng sinh nhật của cậu. Mình cũng không biết cái ảnh vớ vẩn đó từ đâu ra. Mình thật sự không biết, vốn định làm cậu ngạc nhiên, nhưng không biết ai đùa cợt bỏ tấm ảnh đó vào. Thật sự không phải mình làm, cậu phải tin mình nhé. Nghê Gia vừa nghe thấy chữ đùa cợt trong lời cô nàng đã biết, xem ra chuyện tấm ảnh nóng không rõ mặt người kia giờ bị gác qua một bên rồi. Giờ mọi người chỉ thỉnh thoảng mới nhắc tới, nhưng cũng chỉ nói là có kẻ chiếu ảnh khiêu dâm, làm loạn buổi tiệc sinh nhật của nhà họ Nghê mà thôi. Nghê Gia cười ảm đạm hỏi, mình nghe Từ Hiền nói cậu đánh mất USB. Đúng thế, lạ lắm luôn. Mắt Tống Nghiên Nhi rất đẹp, giờ ngân ngấn nước càng khổ sở đáng thương hơn. Bà ngoại giận lắm. Muốn tìm USB để kiểm tra, nhưng chẳng hiểu sao lại không tìm thấy. Gia Gia, bà ngoại giận mình rồi nghi ngờ mình nữa đúng không? Cậu nhất định phải nói giúp mình đấy. Mình không làm thật mà cậu phải tin mình. Nghê Gia kéo tay cô nàng, hòa nhã đánh nhẹ, hai đứa mình thân nhau như thế cậu là người thế nào mình còn không rõ chắc. Tất nhiên là mình tin cậu rồi. Tuy sự thật thà vô ý của Tống Nghiên Nhi luôn làm hại cô, nhưng cô nàng thật sự không có ý hại người. Nghe xong câu này của Nghê Gia, nước mắt Tống Nghiên Nhi chảy ào ào như vỡ đê, gần như nhào đến ôm cô, Gia Gia, mình. Cô nàng nghẹn ngào không nói nên lời, trước đó cô nàng còn thấy tính tình Nghê Gia lập dị, càng ngày càng khó chung sống, song hôm nay mới thấy, Gia Gia vẫn rất đáng tin cậy. Tống Nghiên Nhi nhớ đến sự hiểu lầm của mình với cô trước kia, vô cùng tự trách. Nghê Gia chỉ an ủi cô nàng vài câu đơn giản, lại hỏi có ai từng chạm vào USB của cậu không? Không có đâu. Tống Nghiên Nhi lấy khăn tay lau nước mắt, ngay cả chuyện định làm cậu ngạc nhiên, mình cũng chỉ vô tình nhắc tới lúc ăn cơm thôi, không ai biết cả. Trong lòng Nghê Gia đã rõ, không phải Mạc Doãn Nhi thì ai. Cô không hề gì cười, thôi bỏ đi, đã bảo chỉ là đùa rồi mà không sao đâu. Nghê Gia đi vào phòng tiệc của nhà họ Tống, nhìn lướt vào tấm gương cạnh cửa một chút.

đến lúc Mạc Doãn Nhi vừa khóc lóc vừa đau lòng, e rằng cậu sẽ sinh nghi, liệu có phải Nghê gia cố tình gây khó dễ cho Mạc Doãn Nhi không? Gần đây hai người họ vất vả lắm mới tin tưởng lẫn nhau lần nữa, cô không muốn để Mạc Doãn Nhi thò một chân vào. Dù sao đoạn video cũng có trong điện thoại của Tống Nhiên Nhi rồi. Không sao cả, Nghê gia kéo cậu, đi nói với mẹ một tiếng, hai chị em mình đi thôi. Hai chị em vừa mới quay người lại, đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nữ hiền dịu lại thân thiết, Lạc Lạc. Mạc Doãn Nhi không biết xấu hổ vừa mới trộm điện thoại của cô, mà nhanh thế đã chạy tới đây rồi. Nghê gia tỉnh dụi liếc nhìn Nghê Lạc, thoạt nhìn cậu rất thản nhiên, không biểu cảm gì, nhưng Nghê gia nhận ra cậu đang kiêng dè tâm tình của cô. Không chỉ có Mạc Doãn Nhi, mà Mạc Mạc cũng đến theo. Mạc Mạc vừa thấy Nghê Lạc, mặt đã trưng ngay ra một nụ cười, đây là Lạc Lạc sao? Mặt mũi tuấn tú quá, cô thường nghe Doãn Nhi nhắc đến em trai là cháu. Bao năm nay, may nhờ có cháu chăm sóc người làm chị là con bé. Nghê gia đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát cảnh tượng này nhang nhác lúc cô vừa vào nhà họ Nghê, hai mẹ con nhà này đều là cao thủ cô lập cô. Mà lần này thì khác ở chỗ, Nghê Lạc không phản ứng gì cũng không trả lời, ấn đường hơi cau lại, trên mặt có chút khó chịu. Mạc Mạc tươi cười hớn hở nói xong, phát hiện Nghê Lạc không chỉ không lịch sự đáp lời mà thậm chí cũng chẳng buồn chào hỏi, sắc mặt cực kỳ xa sầm. Tim bà ta lại rớt cái đột, sao lại thế này? Chẳng lẽ ngay cả em trai của Mạc Doãn Nhi cũng xem thường trưởng bối như bà ta sao? Buổi ra mắt giới thượng lưu hôm nay thật sự quá thất bại. Mạc Mạc cười gượng, nhìn Mạc Doãn Nhi, muốn xua tan sự xấu hổ, Doãn Nhi em trai con sợ người lạ, không thích nói chuyện à? Mạc Doãn Nhi cũng thấy lạ, vừa định hỏi, Nghê Lạc đã hòa nhã buông một câu, chỉ là không thích nói chuyện với bà thôi. Không khí lại rơi vào hố băng, Mạc Mạc càng mất mặt, lúng túng đến mức muốn độn thổ. Mạc Doãn Nhi cực kỳ kinh ngạc, không hiểu vì sao Nghê Lạc lại làm khó mẹ mình như thế, nhất thời còn lấy vai vế chị gái mà à tự nghĩ là còn ra, nói như khuyên răn, Lạc Lạc lại quên lễ phép rồi à. Nghe xong câu cô ả nói, ấn đường của Nghê Lạc lập tức nhăn tít lại như chữ xuyên, giọng nói sặc mùi phẫn nộ không hề che giấu, bà ta ngược đãi Nghê gia 18 năm, em không cần phải lễ phép với người như thế. Mạc Doãn Nhi giật mình. Đến cả Nghê gia đứng cạnh cũng thấy bất ngờ, chà cậu nhóc con này hôm nay cũng biết chút giận thay chị cơ à. Mạc Doãn Nhi kín đáo lườm Nghê gia, mím miệng gắng gượng cười, Lạc Lạc có một số việc chị từng nghe mẹ nói rồi. Là hiểu lầm, không phải như Nghê gia nói. Tất nhiên là em tin chị của em hơn tin mẹ của chị. Nghê Lạc cắt lời ả như chém đinh chặt sắt. Mạc Doãn Nhi nhũn cả chân, đứng không vững. Mẹ của chị của em. Vạch rõ giới hạn như thế, hình ảnh này được vẽ ra trong lòng Nghê Lạc từ bao giờ? Rốt cuộc là từ bao giờ ả bị đẩy ra khỏi thế giới người thân của Nghê Lạc, còn Nghê gia thì được đưa vào trong? Sắc mặt Mạc Doãn Nhi trắng bệch gần như xót xa muốn đổ lệ, Lạc Lạc chị cũng rất khó xử mà. Người thân và hoàn cảnh quanh mình đều thay đổi nhiều như vậy, chị vẫn chưa thích ứng được. Còn em cũng không muốn nhận người chị này nữa sao? Nghê Lạc mặt lạnh im thin thít. Bây giờ cậu chỉ rất ghét Mạc Mạc, Mạc Doãn Nhi ở giữa bọn họ tuy rất vô tội rất đáng thương, song dần già lại làm cậu cảm thấy thiếu thoải mái còn rất mệt mỏi. Mấy người vẫn rối rắm, mãi cho đến khi trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng chửi mắng đầy căm phẫn. Tiện nhân, tiếng chửi này và không khí ngày hôm nay rất không hòa hợp với nhau. Mọi người nhất loạt nhìn theo chỉ thấy Liễu Phi Phi mặc áo tang đen, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào chỗ mấy người Nghê gia đang đứng. Trên đầu cô ta còn buộc nơ trắng. Mạc Mạc suýt ngất, hôm nay là sinh nhật bà ta, đây chẳng phải là nguyền rủa bà ta ư. Chuyện rằng, Liễu Phi Phi vừa nhận được một cuộc điện thoại, mới biết anh trai mình đã bị phế tay phải, mà sở dĩ anh ta rơi vào thảm cảnh này, tất cả đều do Mạc Doãn Nhi làm hại. Còn tiện nhân Mạc Doãn Nhi một mặt thì gọi điện thoại để anh trai cô ta từ Macau về, mặt khác thì báo cho Việt Trạch nói Liễu Phi Dương đã quay về Bắc Kinh. Anh trai đã về Macau từ lâu, Liễu Phi Phi vốn không tin, song có người lại gửi đến một tấm ảnh chụp chẩn đoán cực kỳ thê thảm ở bệnh viện của Liễu Phi Dương. Liễu Phi Phi kinh ngạc, nhanh chóng gọi điện sang hỏi đám tay chân của anh trai, phát hiện thật sự đã có chuyện, chẳng qua là gã đã gạt cô ta thôi. Cô ta lại nhớ đến lần gặp Nghê gia ở bệnh viện, tất nhiên càng chắc chắn hơn đó là trò quỷ do Mạc Doãn Nhi làm. Nhưng Mạc Doãn Nhi nào hay biết gì, thấy Liễu Phi Phi khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt lườm về đằng này, còn tưởng cô ta đến tìm Nghê gia. Dù sao quan hệ giữa ả và Liễu Phi Phi cũng không đến nỗi nào. Mạc Doãn Nhi vui như mờ cờ trong bụng, giạt rào hứng thú chuẩn bị xem trò vui. Liễu Phi Phi vừa mắng xong, chân đã vọt tới nơi. Nghê Lạc ngẩn ra, theo phản xạ có điều kiện chạy đến trước mặt Nghê gia che chắn bảo vệ cô ở sau lưng, đang lúc muốn quát tháo Liễu Phi Phi hỏi xem cô ta định làm ầm ĩ cái gì thì Liễu Phi Phi đã lướt vụt qua rồi. Mạc Doãn Nhi và Mạc Mạc thấy Nghê Lạc che chở cho Nghê gia, nghĩ sắp sửa có kịch hay rồi đây, chờ khi cả hai phát hiện tình huống không ổn thì đã không kịp nữa. Mạc Doãn Nhi, con tiện nhân hèn hạ vô liêm sỉ nhà mày. Liễu Phi Phi tiến lên, vung tay, hung hăng tát thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi. Tiếng chát tàn nhẫn và lanh lảnh vang khắp cả đại sảnh. Nhất thời, mọi người lặng mắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía này. Má Mạc Doãn Nhi bị đánh in hẳn cả năm dấu ngón tay hồng hồng, gần như bật máu. Liễu Phi Phi dùng hết sức lực mà đánh, Mạc Doãn Nhi bị đánh đến đần người còn chưa kịp phản ứng thì tiện nhân, Liễu Phi Phi lại hung hăng tát thêm cái nữa. Trên mặt Mạc Doãn Nhi là hai dấu ngón tay chồng lên nhau, đỏ rực như máu, ngay lập tức má ả sưng tướng lên. Đến Nghê gia trông mà cũng cảm thấy mặt mình có cứng lại vì đau, thầm than Liễu Phi Phi quả nhiên anh dũng, ra tay nặng như vậy. Nhưng Liễu Phi Phi vẫn còn chưa đánh đủ, chửi bới rồi giơ tay lên lần nữa. Mạc Mạc đứng bên cạnh nhìn con gái quý báu của mình bị người ta vừa đánh vừa chửi, tát cho đôi cái tức thì đỏ quạch cả mắt, làm sao còn nhớ nổi đây là tiệc sinh nhật của mình nữa chứ. Giây phút Liễu Phi Phi giơ tay lên, Mạc Mạc đã kéo lấy cô ta, hung dữ tát lại một cái. Liễu Phi Phi hoa mắt, cả đời này, cô ta ỷ nhà mình có tiền, anh trai là xã hội đen, ngoại trừ vờ vịt thục nữ trước mặt anh trai ra, đi đến đâu cũng càn quấy. Cả đời này chưa có ai dám chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, hôm nay cái ngữ đàn bà đê tiện ăn bám nhà giàu như Mạc Mạc lại dám đánh cô ta. Bà dám đánh tôi, Liễu Phi Phi bốc hỏa, ánh mắt như thể găm đạn vào Mạc Mạc. Cô ta vốn bất chấp lễ giáo, không ngờ Mạc Mạc là trưởng bối lớn hơn cô ta đến hơn 20 tuổi lại có thể ra tay. Cô ta gào lên, bà cũng là đồ hèn hạ, rồi lao sang đánh vào mặt Mạc Mạc. Mạc Mạc tránh đòn, Liễu Phi Phi lại liều mạng giật búi tóc được búi rất thanh lịch quyền quý của bà ta làm nó rối bù lên. Mạc Mạc chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã nhường này. Tuy nửa năm nay bà ta ra vẻ thanh cao, song bản chất vẫn là người không chịu kém miếng. Bị người khác đánh thì trong đầu bà ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là đánh trả hàng trăm hàng nghìn cái. Không như Mạc Doãn Nhi, tuy rằng hận đến nỗi muốn cầm dao đâm chết Liễu Phi Phi, nhưng vẫn chỉ có thể bưng mặt khóc đầy bất lực. Bởi cô ả thừa hiểu chỉ cần giả làm người bị hại, không mảy may phản ứng lại, trong mắt những người quanh đây, con đàn bà đanh đá chỉ có Liễu Phi Phi, còn ả ta trái lại còn nhận được sự đồng tình. Tiếc thay mẹ ả lại không hiểu đạo lý này, bà ta đã nhiều tuổi rồi. Lúc hỏa khí công tâm lại đi đánh nhau với Liễu Phi Phi mới 18 tuổi, xuống tay vừa hiểm vừa ác. Thế là trong cái nhìn chố mắt của mọi người, hai người đàn bà điên một già một trẻ thét chói tai lăn xả vào nhau. Mày tát bà một cái, bà đá mày một cú, mày giật tóc bà xé áo mày. Đánh qua đánh lại, rốt cuộc Mạc Mạc vận lễ phục rất bất tiện, bị Liễu Phi Phi phát rồ lên đẩy xuống đất. Trước đó Liễu Phi Phi đã trúng nhiều đòn của bà ta, lửa giận bùng lên, dạng hai chân ngồi luôn lên người Mạc Mạc, hai tay đánh thật lực vào mặt bà ta. Tống Minh không có nhà, Tống Nhiên Nhi cũng không biết đã đi đâu, đối diện với tình cảnh hỗn loạn này, tất cả đều sợ ngây người, song không một ai đi gọi bảo vệ. Những người ở đây đều là các quý phu nhân dáng vẻ đoan trang, đương nhiên sẽ không ai ra can hai người đanh đá đang đánh nhau. Thiếu niên Nghê Lạc lại càng không có hứng đi khuyên can hai người cậu ghét. Cả hai cấu xé nhau, mãi cho đến khi người hầu xung quanh súng lại, chật vật lắm mới tách hai con người điên cuồng này ra. Đầu tóc Mạc Mạc đã hoàn toàn rối như tổ quạ, lông mi giả rơi ra một nửa, phấn trên mặt in vệt tay cào, quần áo nhăn nhúm rách như sơ mướp, không còn chút hình tượng nào. Mạc Doãn Nhi bên cạnh chỉ muốn chết luôn đi, màn đánh nhau ban nãy đã khiến thể diện của cả Mạc Mạc lẫn Mạc Doãn Nhi à mất sạch rồi. Ả vốn tưởng rằng đây là giây phút xấu hổ nhất đời ả, nhưng không, tiếp đó Liễu Phi Phi lại chỉ thẳng vào hai mẹ con ả, đánh đá chua ngoa, không thèm giữ hình tượng gì chửi ầm lên, họ Mạc kia chỉ dựa vào bà mà cũng dám đánh tôi. Bà nghĩ bà là ai? Bà tưởng bà đến nhà họ Tống, gả cho cậu tôi là bà có địa vị cao chắc. Bà không nhìn lại dáng vẻ đê tiện không ra gì của mình đi, còn cả đứa con rơi vãi của bà nữa. Liễu Phi Phi mắt sắc như dao, lia thẳng vào người Mạc Doãn Nhi, đúng là mẹ nào con nấy mà, mẹ mày cướp địa vị của mợ tao, cái ngữ đàn bà sồn sồn rồi mà còn lẳng lơ dính chặt vào đàn ông. Đồ tiện nhân mày cũng di truyền tốt quá, một đứa con rơi không cha như mày mà cũng muốn làm phượng hoàng. Mày nghiện cuộc sống giàu sang 18 năm qua phải không? Nhặt được của hời còn giở trò khoe mẽ, không phải của mày thì cũng đừng hòng mơ tưởng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Liễu Phi Phi tuy ít tuổi nhưng từ bé đã chơi với đám bạn xấu, chửi bới vừa độc mồm vừa hung hãn, thao thao bất tuyệt không dừng lại được. Đời này Mạc Doãn Nhi chưa từng nghe những lời chửi mắng độc địa đến thế. Cả bị chửi cho váng đầu hoa mắt, vừa thẹn vừa nhục, không thể phản bác nổi. Còn Mạc Mạc nghe mà tức trào máu, Liễu Phi Phi tốt xấu gì tôi cũng là mợ mới của chị có chút lễ phép tôn trọng nào không? Tôi nhổ vào. Liễu Phi Phi cứng đầu cứng cổ, từ bé đã ngang tàng, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người Mạc Mạc. Mợ tôi là tiểu thư cao quý mang họ Nghê, không phải hạng thi thiện lẳng lơ phóng đãng như bà. Nghê ra hít sâu một hơi, quả nhiên để đối phó với tiện nhân không thể dùng vũ khí bình thường mà dùng loại có tính sát thương cao như Liễu Phi Phi. Mạc Mạc tức đến nỗi suýt thổ huyết, con danh kia mồm miệng tục tĩu chửi bới bẩn thỉu thật. Bà ta nhức đầu bèn mắng to, mày thì không phải hạng. Phi Phi, hôm nay em sao thế? Mạc Doãn Nhi lo mẹ à sẽ nói điều gì đó thô tục làm mất sạch sành xanh hình tượng, vội lã chã nước mắt, khóc lóc đáng thương, chẳng phải chúng ta bình thường vẫn tốt sao, sao hôm nay tự nhiên em lại đánh mắng chửi bới thế này? Nếu chị có sai ở đâu, em cứ nói thẳng, chị sẽ sửa mà. Vẻ nhẫn nhục chịu đựng thấu tình đạt lý này làm người khác không khỏi đau lòng, con bé Doãn Nhi đáng thương quá. Tuy không được mẹ dạy bảo chu đáo, nhưng con bé này cũng rất khá, chỉ là đường đời long đong thôi. Nhưng Liễu Phi Phi là ai? Cô ta chính là kẻ đã giành giải Oscar cho danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất khi vờ ngây thơ ở trước mặt anh trai cô ta, chẳng lẽ không nhìn ra chút kỹ thuật còn con của Mạc Doãn Nhi? Mày vờ vĩnh ít thôi. Liễu Phi Phi chỉ thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi. Còn vờ vĩnh nữa, có tin tao đánh chết mày không? Mạc Doãn Nhi ẩn ực nước mắt, suýt nữa thì nghiến gãy răng, bên ngoài lại không thể tỏ ra một chút phẫn nộ nào, chỉ có thể tiếp tục nín nhịn đến nội thương đặng giả vờ đáng thương tiếp. Liễu Phi Phi hừ một tiếng, Mạc Doãn Nhi, mày và mẹ mày ở bên cậu tao sống những ngày tốt lành rồi, kết quả thì sao, mày đối xử với họ hàng thân thích chúng tao như thế à? Cái con sói mắt trắng lấy oán trả ơn kia, cái con bọ cạp độc ác lòng dạ nham hiểm kia. Mạc Doãn Nhi nước mắt lưng tròng, lần này không phải là vừa vịt à, thật sự không biết mình đã đắc tội Liễu Phi Phi ở đâu, chậm chạp hỏi, rốt cuộc em đang nói gì? Chị không hiểu gì hết, còn giả vờ nữa tao sẽ xé nát mặt mày. Nếu không phải có vài người giúp việc cản lại, chị e cô ta đã nhào đến thật rồi. Mạc Doãn Nhi, tao thật sự không ngờ mày lại là loại đê tiện không biết xấu hổ, giúp đỡ người ngoài. Nhà họ Tống cho hai mẹ con mày ở đây, mày lại hại anh trai tao như thế, hại tao như thế. Liễu Phi Phi bật cười sằng sặc, hừ, tao biết mày muốn lấy lòng nhà họ Việt, muốn lấy lòng Việt Trạch, nhưng làm người có ác ra sao cũng không thể làm hại người thân của mình. Sao hả, mày tưởng là mày lợi dụng tao để gọi anh tao về, để anh ấy rơi vào tay Việt Trạch thì Việt Trạch sẽ bị mày quyến rũ, sẽ nhìn đến mày nhiều hơn à? Rồi anh ấy sẽ thích mày, cho mày vào nhà họ Việt. Mày không nhìn lại xem mày là ai? Mày chẳng khác gì con mẹ mày, hễ thấy đàn ông là dính như Sam. Mặt Mạc Doãn Nhi tái mét. Bị Liễu Phi Phi chửi bới như vậy trước mặt mọi người, hôm nay ả đã mất sạch thể diện rồi. Mà điều làm ả căm hận nhất là, vừa nghe Liễu Phi Phi nói vậy, ả liền nhớ ra, có lần ra ngoài chơi với Ninh Cẩm Niên, ả nghe thấy Ninh Cẩm Nguyệt gọi điện thoại cho Liễu Phi Dương trong phòng vệ sinh. Không ngờ Ninh Cẩm Nguyệt cũng âm hiểm thế, muốn lấy lòng Việt Trạch lại dùng ả làm đệm lưng. Dĩ nhiên ả không biết rằng, Việt Trạch tìm được Liễu Phi Dương không phải nhờ có người mật báo. Còn Ninh Cẩm Nguyệt gọi cho Liễu Phi Dương, chẳng qua là muốn đối phó với nhà họ Nghê. Và người thật sự chọc vào Liễu Phi Phi, là Nghê gia. Mạc Doãn Nhi mặt đỏ bừng, nửa vì bị tát hai cái, nửa vì ê chế quá à, chỉ nói một câu, chị không biết em nói gì thật mà. Chuyện em nói, chị chưa từng làm. Đúng thật là không nhịn nổi nữa. Bà Doãn ngồi giữa đám phu nhân mặt nặng như chì lên tiếng, trong đại sảnh im phăng phắc đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Nghê gia tâm tư chấn động. Bà Doãn là con gái họ Việt, sau gả sang nhà họ Doãn. Bà là con nhà đài cắc rất có phong thái, bình thường bà tươi cười giản dị dễ gần, song nếu đã nghiêm túc rồi thì không ai dám thở mạnh, vậy nên rất có tiếng nói trong giới này. Nghe ra nghĩ bụng, bà ấy không phải đang mắng Liễu Phi Phi chứ. Vậy thì thế cục hiện giờ ắt có bước ngoặt rồi. Hai mẹ con Mạc Mạc và Mạc Doãn Nhi cũng nghĩ thế, cho nên lập tức làm ra nét mặt đau đớn vô cùng của người bị hại, buồn bã nhìn bà Doãn mong bà làm chủ cho. Nhưng ánh mắt bà Doãn lại rất thâm trầm, loáng thoáng dán lên mặt Mạc Doãn Nhi. Mạc Doãn Nhi bất giác run cả người, Nghê gia cũng cảm nhận được một áp lực rất lớn, thế mới biết khí thế quanh năm suốt tháng bồi đắp mà nên đó, đám nít danh như các cô gan nào dám so. Khẩu khí của bà Doãn bình tĩnh mà kín đáo, nhưng còn đả kích gấp mấy trăm lần câu nhiếc móc nhục mạ của Liễu Phi Phi. Bà Tống, cô Mạc, tôi được ông Tống mời tới đây. Không ngờ các người lại cho tôi xem một vở kịch hay. Để tôi bình luận vài câu vậy. Cô Mạc, tuy A Trạch nhà tôi là con trai, không chú trọng thanh danh như con gái, song tốt xấu gì nó cũng làm ăn trên thương trường. Nếu khiến người khác nói nó nhờ phụ nữ cung cấp đầu mối để làm việc, hừm, cô ta cũng tự cao tự đại quá mức rồi. Bà lạnh nhạt nhìn Mạc Doãn Nhi. Tôi không cần biết tin đồn này ở đâu ra, song trung tâm của chuyện này vẫn là ở cô. Tôi hy vọng sẽ không có ai cho rằng cô đang bợ đỡ trèo cao. Đương nhiên, cô không phải con cháu nhà tôi không có quyền can thiệp dạy dỗ cô. Thế nhưng, đối tượng để cô bợ đỡ trèo cao tốt nhất đừng dính dáng gì đến nhà họ Việt và nhà họ Doãn. Chân Mạc Doãn Nhi mềm nhũn, lung lay như sắp ngã. Bà Doãn nói xong, lạnh lùng nhìn Mạc Mạc một cái, phiền bà truyền lời cho ông Tống, sau này nhà họ Tống có việc gì, không cần gửi thiệp mời sang chỗ tôi nữa. Dứt lời, bà xoay người bỏ đi. Mạc Mạc lảo đảo, bà ta còn chưa vào được giới thượng lưu, nhưng e là cũng không vào được nữa rồi. Nhóm các phu nhân khác thấy bà Doãn đi rồi, tất cả bèn không mặn không nhạt nhìn qua đây một cái rồi cũng tản mắt theo. Nghe ra cũng kéo Nghe Lạc và mẹ rời khỏi đó, lúc ra khỏi nhà họ Tống, trong lòng cô không khỏi thở dài một tiếng, xem ra cô em họ Liễu mà cô chọn có tác dụng thật đấy. Nghe ra phải về ký túc xá, nên Trương Lan ngồi xe nhà về trước. Trước khi đi thị còn níu Nghe ra bảo cuối tuần này nhất định phải về nhà, còn liên tục thở dài mấy hơi. Nghe ra biết vừa rồi Mạc Doãn Nhi bị đánh làm thị khổ sở trong lòng, nên không nói gì cả. Nghe Lạc tự lái xe đến, nên cậu phụ trách đưa Nghe ra về trường. Trên đường đi tâm tình của Nghe Lạc hình như cũng rất nặng nề, dù sao nhìn thấy người sống chung với mình 18 năm bị đánh bị hạ nhục là ai cũng sẽ rất khó chịu. Nghe ra quyết định để Mạc cậu tự tiêu hóa nỗi buồn, mình thì rúc vào ghế phụ vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa xe vừa ngáp. Trong lúc cô đang ngáp đến cái thứ bảy thì Nghe Lạc không nhịn được nữa, cau mày, chị là chị của em thật à? Một vừa hai phải thôi. Cẩn thận kẻo ngáp rách miệng. Nghe ra cười hì một tiếng, dụi khẽ đôi mắt lờ mờ ướt nước lào bào, hai, dạo này ngủ không đủ giấc mệt muốn chết. Nghe Lạc liếc nhìn gương, thấy cô hình như mệt lắm, nói còn lâu mới đến trường, chị ngủ một lát đi. Nghe ra chề môi, gật đầu. Vừa mới điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn toan nhắm mắt, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, cô lập tức bật dậy nạt Nghe Lạc, Nghe Lạc sao em lại làm thế? Nghe Lạc vốn tưởng cô yên lặng sắp ngủ rồi, nào ngờ cô lại đột ngột hét lên như thế, bàn tay nắm vô lăng suýt thì giật tung lên. Cậu nhớn nhác vặc lại, đang lái xe đấy. Chị bệnh à? Nghe ra lại gào, vừa rồi lúc Liễu Phi Phi kêu tiện nhân, rồi xông đến em che cho chị làm gì? Nghe Lạc thù hằn liếc nhìn cô một cái, dáng vẻ tủi thân đúng kiểu không phân biệt tốt xấu, chẳng phải cô nên tỏ vẻ biết ơn hay sao? Cậu nghiến răng nghiến lợi, không cần cảm ơn đâu. Nghe ra vỗ bốc một cái lên đầu cậu, hét tướng lên, vì sao lúc người khác kêu tiện nhân, phản ứng đầu tiên của em lại là coi tiện nhân kia là chị hả? Nghe Lạc không biết nói gì nữa. Trên đời này còn ai oan ức hơn cậu không? Nghe Lạc bứt rứt phát rồ, nhịn mãi rồi mà không nhịn được, vừa định quay sang gào lại thì thấy Nghe ra một lát trước còn rồi rào sinh khí giờ đã ngoẹo đầu, ngủ mê ngủ mệt. Sau khi Nghe ra đến trường, cô mua một sim điện thoại mới, hủy bỏ số cũ, rồi cũng chẳng đủ sức đi ăn với Nghe Lạc nữa mà tiến thẳng lên lầu đi ngủ. Cô ngủ một mạch đến tận 9 giờ tối, bạn cùng phòng vẫn chưa về, Nghe ra gội đầu tắm rửa xong, lục lọi vali mới biết quên mang máy sấy tóc theo. Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong phòng bất chợt vang lên trong ký túc xá yên tĩnh. Nghe ra giật mình đánh thót, đi đến bắt máy, alo, xin chào. Đối phương chững lại một chút, hiển nhiên không ngờ là lại là cô bắt máy, những lời thoại như xin lỗi, tôi tìm Nghe ra đã chuẩn bị ổn thỏa bèn nghẹn ứ trong cuống họng. Sau một lúc yên lặng kỳ lạ, Nghe ra lầm bầm tự nhủ, không phải ma quỷ gọi điện đấy chứ. Cô lại khẽ khàng hỏi thêm lần nữa, alo, xin chào. Tạm dừng một lúc, giọng người đó rất rõ nét. Em xuống dưới được không? Cuối cùng, người đó bỏ thêm câu nữa. Tôi ở bên dưới ký túc xá của em. Nghe ra kinh ngạc, Việt Trạch. Chương 36. Sao Việt Trạch lại biết cô ở ký túc xá, còn biết cả số điện thoại của ký túc xá nữa? Nghe ra nghi ngờ chồng bừa chiếc váy vải bông vào người rồi ra khỏi cửa. Sau khi xuống lầu, liền thấy Việt Trạch đang đứng dưới tán cây ngô đồng đối diện với khu ký túc xá, hai tay đặt trên túi quần jean, hơi cúi đầu, dáng lặng lẽ và khép kín, không biết đang nghĩ gì. Nghe ra cảm thấy cảnh tượng chờ ai đó dưới ký túc xá thật vi diệu.

giờ mình với cậu một phe. Nghe ra lắp sim xong, đặt di động xuống, giọng nói bình thường, không hề kinh hãi, phe. Xin lỗi, xưa nay tôi vẫn tự lực cánh sinh. Tống Nhiên Nhi có vẻ khá bất ngờ, ra ra, sau này mình và Mạc Doãn Nhi không đội trời chung, chẳng lẽ cậu lại không đứng về phe mình? Không, Nghe ra trả lời không chút do dự, rút quyển sách trên bàn bắt đầu đọc. Tống Nhiên Nhi lại càng hoảng loạn, bên cạnh cô nàng giờ đã chẳng còn ai, chẳng lẽ ngay cả Nghe ra cũng. Nhưng cậu vốn không thích Mạc Doãn Nhi mà. Đúng thế, Nghe ra đọc sách, rất không thích xong tôi đối phó với cô ta, không phải vì cậu. Cô lạnh lùng bổ sung một câu. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Tống Nhiên Nhi chút toàn bộ sự tức tối trong lòng xuống đầu Nghe ra, cậu bỏ đá xuống giếng. Dùng sai thành ngữ rồi. Nghe ra lật sách, tôi không bỏ đá lên người cậu, nhưng cũng không định cất công cứu cậu dưới giếng lên. Vì sao? Nghe ra dừng tay quay ghế sang, đôi mắt sâu thẳm lóe lên nét cười lạnh lẽo, trông tôi có giống người tốt không? Tống Nhiên Nhi ngỡ ngàng, căm phẫn, nhưng chúng mình không phải bạn tốt sao? Bốp. Nghe ra thả tay, quyển sách rơi xuống bàn, tạo nên một luồng khí rét buốt. Con người cô tối đen, nhìn cô nàng chòng chọc cười như có như không, giờ cậu mới nhớ ra chúng ta là bạn tốt à. Trước kia cũng, Tống Nhiên Nhi cúi đầu im thin thít, trước kia cô nàng quả thật không đoái hoài gì đến Nghe ra. Sau hồi im lặng buồn tẻ, giọng Tống Nhiên Nhi run rẩy, nhưng hôm nay mình thật sự chịu đựng đủ rồi. Bố mình lại đứng về phe Mạc Doãn Nhi còn đánh mình vì cô ta. Nói tới đây, cô nàng nghiến răng kèn kẹt. Cô ta vốn là con rơi của kẻ thứ ba xấu xa Mạc Mặc. Nghe ra khẽ nhướng mày, xem ra Tống Nhiên Nhi bị kích thích thật rồi. Sự ác độc trong ánh mắt và lời nói đều là thứ xưa nay chưa từng có. Thì ra cô nàng biến mất khỏi buổi tiệc là vì xem được video xong liền tìm Tống Minh để tranh luận. Chắc hẳn là cô nàng mất kiềm chế mắng Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi, sau đó bị bố đánh. Loại người như cô nàng xưa nay đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thầm nhủ mình là một cô công chúa, đột nhiên phải chia nửa thành quách cho Mạc Doãn Nhi, đương nhiên là không bằng lòng. Nghe ra không đáp lại, còn Tống Nhiên Nhi thì hận đến suýt nghiến nát răng. Tất cả mọi điều tốt đẹp của cô thiên kim nhà họ Tống đều bị phá hủy. Bố phản bội mẹ, phản bội gia đình, còn có con rơi, mẹ của đứa con rơi đó còn làm bà chủ họ Tống. Bỗng nhiên, điện thoại của Tống Nhiên Nhi vang lên, cô nàng nhìn thoáng qua cúp máy đầy thô bạo. Nghe ra mỉm cười, là Mạc Doãn Nhi hả? Tống Nhiên Nhi sửng sốt, sao cậu biết? Với tính cách của bố cậu, ông ấy sẽ không lòng nào để ý cậu đâu. Với Mạc Mặc cậu ra khỏi nhà, bà ta cầu được ước thấy rồi. Còn Mạc Doãn Nhi, cô nghiêng đầu, phân tích nội dung, không phải vì quan tâm gì đến cậu mà là vì biết được trong điện thoại của cậu có video. Cô ta muốn dùng lời ngon tiếng ngọt với cậu để lừa cậu thôi. Tống Nhiên Nhi giật mình, mấy cuộc điện thoại trước đó quả thật là Mạc Doãn Nhi khóc lóc kể lể, nói mình vô tội coi cô nàng như chị em ruột thịt. Đầu cô nàng sắp nổ tung, không phân biệt được rõ ràng điều gì nữa. Nghe ra thấy cô nàng biến sắc, biết mình đã đoán đúng, để bảo đảm hơn, còn cố tình nói thêm vài câu, cậu có tin không, Mạc Doãn Nhi sẽ tìm cậu, dùng đủ lời hay ý đẹp và nước mắt nước mũi để làm cậu sao động. Có điều, nếu cậu nói cho cô ta biết đã gửi video cho tôi, cô ta chắc chắn sẽ trở mặt. Chị em thân thiết cô ta nói trước đó lập tức sẽ biến thành lời nói dối. Tống Nhiên Nhi cắn môi không đáp, giờ cô nàng hận Mạc Mặc hận bố, nhưng cô nàng luôn nhầm lẫn khi nhìn nhận con người, không biết rốt cuộc Mạc Doãn Nhi là hạng người gì. Nếu Nghe ra nói thật, Mạc Doãn Nhi thật đáng sợ, nhưng nếu Nghe ra nói dối, vậy thì Nghe ra cũng rất đáng sợ. Cô nàng nên tin ai đây? Nghe ra không đếm xỉa đến sự đấu tranh tư tưởng của cô nàng, lấy di động của cô nàng, định gửi video sang điện thoại của mình. Nhưng còn chưa kịp bấm phím gửi thì Tống Nhiên Nhi đã giật lại, giờ mình không thể gửi video cho cậu. Nghe ra nhíu mày, video đó là tôi gửi cho cậu. Nhưng bây giờ đã là của mình. Tống Nhiên Nhi hung tợn nói. Cậu lấy đoạn video này làm gì? Gửi cho ai? Tống Nhiên Nhi bị vây trong trạng thái cảnh giác và đề phòng. Mạc Doãn Nhi nói cậu thích Ninh Cẩm Niên, có đúng không? Cô tưởng Na đã nhắm cậu làm con dâu nhà họ Ninh phải không? Cậu muốn gửi đoạn video này đi để hủy hoại thanh danh của bố mình đúng không? Tiện thể hủy hoại cả mình. Và thế là cậu và Ninh Cẩm Niên có thể ở bên nhau. Nghe ra nheo mắt, cô nàng này đã bị hại đến mức mắc chứng hoang tưởng rồi. Mạc Doãn Nhi cũng cao tay thật, tạm thời không kéo được Tống Nhiên Nhi về, song ít nhất cũng không để cô nàng đứng về phía Nghe ra. Đúng thật là chỉ mấy cú điện thoại mà cô ả đã làm Tống Nhiên Nhi có lòng đề phòng Nghe ra rồi. Nghe ra lùi về phía sau một bước, ngồi trước bàn học lạnh lùng nói, Tống Nhiên Nhi, cậu nghe rõ cho tôi gai mắt loại đàn ông như Ninh Cẩm Nhiên. Thế nhưng chị em tốt Mạc Doãn Nhi của cậu thì phải lòng hắn đấy. Tống Nhiên Nhi kinh ngạc, cậu nói gì? Bố cậu, nhà họ Tống, cả Ninh Cẩm Nhiên cậu thích cô ta đều muốn có hết. Nghe ra thấy khuôn mặt trắng dần của Tống Nhiên Nhi, tàn nhẫn bồi thêm một câu. Và những người cậu quan tâm đều thích cô ta. Bố cậu thích cô ta, Ninh Cẩm Nhiên cũng thích cô ta. Tống Nhiên Nhi lắc đầu gần như sụp đổ, gào lên, mình không tin. Ninh Cẩm Nhiên thích mình. Anh ấy thường xuyên hẹn mình đi chơi, anh ấy. Nghe ra không thèm nghe cô nàng hồi tưởng, khó chịu ngắt lời cô nàng, thế có lần nào không có mặt Mạc Doãn Nhi không? Tống Nhiên Nhi mặt xám ngoét như cho, đúng là lần nào cũng có mặt Mạc Doãn Nhi. Cô nàng ngay lập tức váng đầu hoa mắt, ông trời ơi, con lại coi một con rắn độc như chị em. Cô nàng không tài nào tin nổi, chỉ một mực lắc đầu. Hôm nay có quá nhiều điều xảy ra, cô nàng không chịu nổi, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán. Nghe ra không muốn tốn thời gian cả kê dê ngỗng với cô nàng, nói thẳng, cực đi cậu đi hỏi Ninh Cẩm Nguyệt, nếu Ninh Cẩm Nhiên thích Mạc Doãn Nhi thật cậu sẽ gửi video sang cho tôi. Tống Nhiên Nhi cúi đầu, sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Nếu tin Mạc Doãn Nhi là con rơi bị lộ ra ngoài, đừng nói là nhà họ Ninh, tất cả các dòng họ khác cũng không bao giờ cho cô ta bước qua cửa. Về phần thanh danh của bố cậu không ảnh hưởng là bao đâu. Suy cho cùng, dòng họ nào mà không có chút lịch sử đen tối. Tống Nhiên Nhi suy nghĩ một lát, sầm mặt cắn răng, được. Nếu Mạc Doãn Nhi đúng như cậu nói, chuyên giành giật với mình, cậu muốn phá hoại cô ta, mình cầu còn không được. Trong phòng ký túc xá của Nghê gia có 4 người, Diêu Phi và bạn thân cô ta là Lỗ Hiểu Đình, một người còn lại thì bị bắt đổi phòng với Tống Nhiên Nhi. Không khí trong phòng hiện giờ rất kỳ quái, Diêu Phi và Lỗ Hiểu Đình hân hoan cười nói, bắt chuyện với Tống Nhiên Nhi ai gặp cũng mến, quẳng Nghê gia sang một bên. Nghê gia trái lại được yên tĩnh, hơn nữa cô là đối tượng đi đến đâu cũng bị cô lập, đã quen rồi. Duyên phận giữa người với người, đến hay không cũng chẳng sao. Trong thời gian ở ký túc xá, cô đều lên mạng hỏi thăm tình hình học tập của Nghê Lạc, nghe điện thoại báo cáo của Từ Hiền, xem tổng kết gần đây của tập đoàn, lúc rảnh rang thì viết kịch bản. Sau khi bộ phim Không Gian Bí Mật đại thắng, Tần Cảnh lại tìm cô hợp tác, Nghê gia cũng rất vui vẻ, dù sao đây cũng là chuyện cô am hiểu và thích thú nhất. Một ngày nọ, Tống Nhiên Nhi đang thử quần áo, nhìn vào gương thì thấy Nghê gia đang ngồi trước bàn học nghiêm túc chăm chỉ viết kịch bản. Khoảnh khắc đó, Tống Nhiên Nhi không kìm nổi lòng mà nhìn cô lâu hơn. Bàn học của Nghê gia để gần ban công, ánh nắng vàng rực của buổi sớm mai chiếu lên người cô, mái tóc cột lỏng lẻo hơi rối, nhưng lại được ánh mặt trời nhuộm một vẻ xinh đẹp hư ảo đầy quyến rũ. Ánh nắng rọi lên ngón tay trắng ngần đang nhảy múa trên bàn phím, nửa mặt nghiêng nghiêm túc và cố chấp có sức hút một cách kỳ lạ. Tống Nhiên Nhi thấy mất mát một cách khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đến đâu, cô nàng vẫn luôn xinh đẹp nhất, cô dì chú bác họ hàng gần xa khen ngợi cô nàng chưa bao giờ ngơi miệng. Cô nàng cũng rất tự tin, không một ai hoàn hảo bằng cô nàng. Thế nên cô nàng đối xử tốt với tất cả, bởi cô nàng ngồi tít trên ngôi cao mà. Song Mạc Doãn Nhi lại cướp mất gia đình của cô nàng, Nghê gia lại làm cô nàng nhận ra vẻ đẹp hư ảo và chập chờn là thứ mà người phụ nữ nào cũng có. Nhớ lại ngày đó mẹ của Ninh Cẩm Niên cũng có ấn tượng tốt với Nghê gia. Thời gian ngắn ngủi mà cô nàng mất đi quá nhiều ưu thế. Cô nàng yên lặng cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên, đắp thêm một nụ cười, nhìn Nghê gia trong gương, cậu lại sắp hợp tác với Tần Cảnh à? Ừ, Nghê gia bận bịu trả lời rất lơ đễnh. Nghe nói lần trước Tần Cảnh hợp tác rất tốt với Long Kỳ, lần này cũng định để Long Kỳ làm nam chính. Vẫn ừ ngắn gọn, vài giây sau, Nghê gia như thể đã nhận ra ý của Tống Nhiên Nhi, tiếng gõ bàn phím lạch cạch hơi chậm lại, nhưng không dừng. Nhiên Nhi, tôi tiến cử với Tần Cảnh, để cậu làm nữ chính. Tống Nhiên Nhi sửng sốt mình, đây là việc tốt tài trời đó. Trong số các bạn học cùng khóa của khoa biểu diễn, chỉ có cô nàng và Mạc Doãn Nhi từng làm nữ chính. Giờ cô nàng hy vọng vượt mặt Mạc Doãn Nhi ở mọi lĩnh vực, bao gồm cả học hành lẫn sự nghiệp, dĩ nhiên càng không thể nhường nhịn. Vì khả năng diễn xuất của cậu tốt sẵn rồi. Nghê gia tiếp tục gõ chữ. Hơn nữa tôi muốn mua chuộc cậu. Mua chuộc, sóng mắt Tống Nhiên Nhi chợt lóe lên, nhưng lập tức lại rũ mi xuống. Nghê gia nhìn vào tấm gương trang điểm trên bàn, thu hết biểu cảm của Tống Nhiên Nhi vào mắt. Nụ cười cô như có như không, tôi biết mấy ngày nay cậu đã liên lạc với Ninh Cẩm Nguyệt. Tôi đoán cậu muốn lấy lòng cô ta, nhân tiện lấy lòng Ninh Cẩm Niên chứ gì. Tống Nhiên Nhi ngoảnh đầu sang chỗ khác, giọng khó chịu, không phải là lấy lòng. sau này mình và Ninh Cẩm Niên ở bên nhau, đương nhiên sẽ thành người nhà với Ninh Cẩm Nguyệt. Nghe ra cười thầm, rốt cuộc tên Ninh Cẩm Niên này có gì hấp dẫn mà lại khiến Tống Nghiên Nhi thích như thế? Hay là vì Mạc Doãn Nhi đã khơi dậy ham muốn cướp giật của cô nàng rồi? Vậy nên tôi mới muốn mua chuộc cậu đó. Nghe ra lưu xong văn bản, tắt máy tính. Buổi đấu giá chiều nay, tôi đã nhắm sẵn khu 2 phía tây ngoại ô rồi, nhất định phải mua được. Tôi biết nhà cậu còn cả nhà họ Ninh cũng muốn mua đất. Ninh Cẩm Nguyệt thích nhất là cướp đồ của tôi, nên tốt nhất cậu đừng phá tôi chỉ vì muốn nịnh hót nhà họ Ninh. Ngoài ra tuy cậu không thích Mạc Doãn Nhi, nhưng cô ta là đại diện nhà họ Tống, có lẽ cậu sẽ đứng về phe cô ta. Nhưng tôi rất thích mảnh đất kia, Mạc Doãn Nhi có thể mua một mảnh khác. Cô ta cũng rất thích cướp đoạt, cậu đừng bắn tin cho cô ta, được chứ? Tống Nghiên Nhi chải tóc trước gương, hừ khẽ một tiếng, mình không có hứng thú với những việc này. Mình đi đến đó chẳng qua là muốn nói trực tiếp với Ninh Cẩm Nguyệt vài câu thôi. Thế thì tốt, Nghe ra thu dọn đồ đạc xong, uể oải vào phòng tắm. Bàn tay chải tóc của Tống Nghiên Nhi ngừng lại. Mấy hôm nay, cô nàng thấy Nghe ra tìm kiếm khắp nơi, nghiên cứu chuyện mua đất góp nhặt được rất nhiều tin tức. Cuối cùng kết luận được đưa ra là mảnh đất khu 2 phía tây ngoại ô là tốt nhất. Những mảnh còn lại đều xem nhau, còn kém nhất là khu 1 phía tây ngoại ô. Lần này nhà họ Tống mua đất là để hợp tác xây dựng căn cứ thực nghiệm với nhà họ Ninh, không ngờ bố lại giao việc mua đất cho Mạc Doãn Nhi. Rõ ràng là sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, ông có vẻ muốn tiếp nhận Mạc Doãn Nhi. Tống Nghiên Nhi dĩ nhiên sẽ không để ả dễ dàng đạt được mục đích như thế. Cô nàng chỉ mong có thể khiến Mạc Doãn Nhi mất hết mặt mũi trước bố, trước nhà họ Ninh. Nên cô nàng cố tình tiết lộ cho Diêu Phi, nói Nghe ra ngấp nghé khu 1 phía tây ngoại ô. Cô nàng biết Diêu Phi sẽ nói cho Mạc Doãn Nhi nghe. Mấy mảnh đất này non có vẻ na ná nhau, nhất định Mạc Doãn Nhi sẽ cướp của Nghe ra. Đợi đến khi ả mua mảnh đất khỉ ho cò gáy không chút tiền đồ nào này, Tống Nghiên Nhi mới hả được giận. Nhưng nếu mảnh đất khu 2 phía tây ngoại ô tốt thế, liệu có nên tiết lộ tin tức cho Ninh Cẩm Nguyệt không? Tống Nghiên Nhi nghĩ ngợi quyết định cứ đến buổi đấu giá trước xem tình hình của Ninh Cẩm Nguyệt rồi tính sau. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Nghe ra rực rỡ hẳn lên, trang điểm nền nã, búi tóc thấp, mặc váy dài bằng lụa xanh lơ, giống như ngôi sao chuẩn bị lên thảm đỏ. Tống Nghiên Nhi lại phải nhìn cô thêm vài lần. Cô nàng nhìn Nghe ra đang ngồi trên ghế đeo hoa tai, láng máng cảm thấy Nghe ra thế này sáng chói quá mức rồi. Cô nàng lặng đi vài giây, trầm giọng xuống, mình chuẩn bị xong rồi, chờ cậu xong thì xuất phát thôi. Nghe ra đang thoa son, nghe cô nàng nói thế, nhìn vào gương, chậm rãi nói, cậu đi trước đi, lát nữa có người đến đón tôi. Tống Nghiên Nhi hơi kinh ngạc, đột ngột nhớ ra câu hỏi của Thưởng Na căn vặn, ra ra cậu có bạn trai rồi. Tay Nghe ra thoáng khựng lại. Nói thật cô quả thật chưa từng suy xét quan hệ giữa mình và Việt Trạch. Rốt cuộc là gì đây? Bạn bè, bọn họ không thân thiết lắm. Không phải bạn bè, nhưng mỗi lần nghe điện thoại sao lại tự nhiên đến thế? Anh đang theo đuổi cô. Thật ra anh rất hờ hững. Anh không theo đuổi cô. Thế những thứ mập mờ nho nhỏ giữa hai người là thế nào? Nghe ra chợt thấy rối rắm, nhíu mày rất khẽ, chỉ là một người bạn bình thường. Tống Nghiên Nhi không hỏi nữa, mở cửa đi ra. Nghe ra chuẩn bị xong, xuống tầng theo giờ hẹn. Vừa ra khỏi ký túc đã thấy xe Việt Trạch đỗ bên đường từ lâu. Anh chàng tinh tế mà thô ráp đang đứng cạnh xe, giờ Nghe ra biết anh ta tên là Tiểu Minh. Tiểu Minh mặc nguyên một cây đen, còn đeo kính râm, thu hút đủ ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Còn Nghe ra trang điểm ăn vận kiểu cách cũng rất lộ liễu, cô gần như phải chạy trốn vào xe giữa ánh nhìn soi mói của bao nhiêu người. Lúc mở cửa xe cho cô, Tiểu Minh lại tặng cô một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nghe ra mặt đơ như khúc gỗ, khuyên nhủ cần luyện tập nhiều hơn. Việt Trạch vốn đang lặng lẽ đọc sách, thấy cửa xe mở ra liền gập sách lại, ánh mắt hờ hững đặt lên người cô. Hôm nay cô mặc váy thắt eo, trước ngực là một lớp gấm mỏng xếp nếp, rất lỏng rất rộng. Lúc cúi người lên xe, tuy cô đã lấy một tay che lại, nhưng vẫn lộ ra màu trắng tuyết ẩn hiện. Việt Trạch đứng đắn quay đầu đi chỗ khác, nhưng tim đập như trống nện. Nghe ra đương nhiên không biết anh vừa thấy chuyện gì, còn áy náy hỏi, anh chờ lâu lắm à? Anh nghiêng đầu, vẻ mặt như thường, không. Vậy là tốt rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nửa khắc sau lại vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn tin nội bộ có 102 của anh. Tuy bà nội Nghe ra chỉ cần gọi vài cú điện thoại là có thể có được nhiều tin tức giá trị ngàn vàng, nhưng bà mang tư tưởng thanh cao và thủ cựu, sẽ không làm việc này. Thế nên, nhân viên tình báo của Nghe ra thật ra là nhà họ Việt.

Anh ấy biết dạo này em đang học quản trị nên cho em mượn hết chỗ bài vở ghi chép của anh ấy ngày xưa. Nghe ra thấy bộ dạng siêng năng hiếu học lại phấn khởi bừng bừng của Nghe Lạc, thật sự không biết nói gì, ánh mắt miễn cưỡng chuyển đến cái mũi cao thẳng của Việt Trạch, nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh, nho nhã lịch sự nhưng hơi thiếu tự nhiên nói cảm ơn. Có gì đâu, Việt Trạch mỉm cười, sao nghe có ý xấu đâu đây. Nghe Lạc như em trai tôi, là việc nên làm mà. Nghe ra siết chặt tay, rất muốn lật bàn, ai là em trai anh. Nhận họ Quảng Xiên gì chứ. Nhưng Nghe Lạc đi đến đâu cũng không sửa được cái tính nết của mình, nghe Việt Trạch nói thế, ngay lập tức bắt đầu làm phản, nhận họ lung tung, anh Việt Trạch, anh tốt bụng thật đấy. Nếu em có một người anh trai như thế thì tốt biết bao, nhất định có thể học được nhiều điều bổ ích. Nghe ra cố lắm mới không bóp nát cái ghế, hàng chân mày thanh mảnh của cô hết trao lại nhướng. Thì ra thằng nhóc thối này trước đây học hành chất quất đều do người chị là cô đây không làm gương hả? Muốn có anh trai như thế thì chị đóng gói mày lại tống sang nhà họ Việt làm cháu thừa tự cho nhà người ta luôn nhé. Việt Trạch ý tứ sâu xa nhìn khuôn mặt cứng đờ đến nỗi có thể làm bàn giặt quần áo của Nghe ra, mắt rào rạt ý cười, nói anh cảm thấy chị gái cậu rất tốt. Câu này nghe kiểu gì cũng thấy sặc mùi ẩn ý. Nghe Lạc chỉ là bé thỏ trắng ngây thơ, đương nhiên không nghe ra ẩn ý trong lời của Việt Trạch, còn nghiêng đầu sang, ra chiều nhìn chằm chằm Nghe ra, ánh mắt tìm tòi nhòm từ trên xuống dưới. Cậu chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới cân nhắc nói từng câu từng chữ, thỉnh thoảng nghĩ kể cũng tạm được. Nhưng tiếc là lại không chịu nghĩ. Việt Trạch nhịn cười uống trà. Nghe ra, mày mới không chịu nghĩ, cả nhà mày đều không chịu nghĩ. Nhưng mình cũng nằm trong phạm vi cả nhà nó, thật là, mắng người cũng bị liên đới dính đòn. Nghe Lạc thấy sắc mặt Nghe ra xám ngoét, còn an ủi, ngoan, tiếp tục cố gắng đi, đừng nản chí. Một ngày nào đó chị sẽ trở thành người chị gái tốt số một trong lòng em. Nói xong, cậu vò tóc Nghe ra rối như cái ổ gà. Thằng khốn Nghe Lạc ba ngày không ăn đòn đã lên nóc nhà lật ngói. Sau khi trêu cô, Nghe Lạc nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Việt Trạch, anh Việt Trạch buổi họp mặt các nhà quản trị khi nãy anh nói là hoạt động gì thế? Là một số công ty xuất sắc trong và ngoài nước họp bàn với nhau, thảo luận phương án quản lý, chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tế. Việt Trạch bổ sung thêm. Nếu cậu có hứng thú, lần sau anh sẽ đưa cậu đi xem. Dụ dỗ bắt cóc thiếu niên đẹp trai nhà người ta một cách trắng trợn. Nghe ra tự thầm lầm nhầm vô số lần câu, Nghe Lạc là em trai tôi, Nghe Lạc là em trai tôi. Nhưng ánh sáng sùng bái chói lòe trong mắt Nghe Lạc cũng thật là gai mắt, hễ nhìn thấy Việt Trạch là cậu lại kính trọng sắp tới, còn nhìn thấy chị ruột thì như thấy em gái, không biết lớn nhỏ, vênh váo tự mãn, còn hay xù lông. Nghe ra giày vò mình một chốc cuối cùng im lặng không phản đối, chỉ cần là chuyện tốt giá hời có lợi cho Nghe Lạc tội gì mà không vơ lấy. Phải nhìn, tuy Nghe ra nổi máu ghen tỉ, nhưng vẫn rất hiểu lý lẽ, biết phải lấy đại cục làm trọng. Nghĩ như vậy, cô miễn cưỡng chiều theo. Cô thật sự là người chị vĩ đại nhất, vô tư nhất, khoan dung nhất trên đời này, Nghe Lạc còn không lau bóng đôi mắt của chú mày đi rồi nhìn cho rõ. Nghe ra mặc xác hai người kia tự lấy rau xà lách cuộn thịt nướng nhét vào miệng. Việt Trạch ngước mắt nhìn cô ngoan hiền dùng bữa, trong mắt lóe lên ý cười, nhưng cũng không nói gì cả. Nghe Lạc thì ngược lại, có bao nhiêu câu hỏi gần đây gặp trong sách vở đều đem ra xin Việt Trạch chỉ bảo hết. Việt Trạch cũng rất kiên nhẫn, lại mắt tính, giảng giải tỉ mỉ cho cậu từng ly từng tí một. Nghe ra rất có giác ngộ, ngoan ngoãn làm phông nền. Nhưng trong lúc vô tình phân tâm, nghe bọn họ thảo luận đến những chuỗi giải thuật ngữ, nhìn Việt Trạch cầm giấy bút giảng cho Nghe Lạc, Nghe ra hơi giật mình. Dưới ánh đèn vàng, thằng bé bướng bỉnh Nghe Lạc nghiêm túc và tập trung hiếm có, không giống như cậu thiếu niên lỗ mãng thường ngày nữa, mà như một thanh niên đang tràn đầy tự tin chờ bước chân vào xã hội. Nghe Lạc như thế làm cô cảm động, lại càng làm cô yên tâm. Mà dưới ánh đèn mông lung, Việt Trạch vừa bình thản vừa nghiêm chỉnh, tay cầm bút chì, mạnh mẽ viết chữ vẽ hình trên giấy, giọng nói trầm thấp. Nên mới nói, đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất. Nghe ra đỏ mặt cuống quýt thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đút miếng xà lách rõ to vào miệng. Cơm nước xong xuôi ra đường, Nghe Lạc và Việt Trạch vẫn tiếp tục thảo luận phương pháp làm việc thực tế của cơ cấu tổ chức dạng trực tuyến và tham mưu. Mặt Nghe ra dài ra quả thật không thể miêu tả nổi tâm trạng câm lặng hỏi trời xanh hiện giờ của cô. Các nữ sinh trên đường lúc đi ngang qua cô đều bị thu hút phải ngoái đầu lại. Nghe ra đoán trong lòng họ nhất định đang nghĩ, ồ, một người đẹp và một đôi gay. Đi cùng hai anh chàng đẹp trai thực tình chẳng có chút cảm giác yêu Việt nào. Tới cổng trường Nghe Lạc, Nghe ra bất chợt phát hiện ra sẽ phải đi riêng với Việt Trạch, lập tức véo Nghe Lạc ra lệnh đưa chị về trường. Nghe Lạc không hiểu gì, chỉ sang phía đối diện, có vài bước thế này mà còn bắt em đưa. Nghe ra không nhìn Việt Trạch, chỉ chừng mắt nhìn Nghe Lạc, từng chữ đều đượm vị cảnh cáo, đưa chị về ký túc xá, đêm khuya rồi, không an toàn. Nghe Lạc bị câu nói của cô kích thích đến giật cả mình, không an toàn. Ai không an toàn, chị nói chị hay nói người xấu đấy, cuối cùng còn quái gở bỏ nhỏ thêm một câu, nếu chị gặp người xấu, em sẽ thắp hương thay tên xấu xa đó được không? Nếu không phải đang mặc váy ngắn, Nghe ra đã đá bẹp cái mò ti tiện của cậu. Trở mặt cũng nhanh ghê, vừa rồi nói chuyện với Việt Trạch thì rõ đàng hoàng chững chạc nghiêm túc tập trung, chú mày là máy ghi âm thay đổi giọng nói à? Tận sâu nội tâm Nghe ra còn chưa oán thán xong, cái máy hai giọng Nghe Lạc lại bắt đầu vận hành, lễ phép khôn khéo, anh Việt Trạch lần sau nếu còn vấn đề gì chưa hiểu, em sẽ lại liên lạc với anh ạ. Việt Trạch gật gật đầu, mặt Nghe ra cứng đến nỗi suýt nữa bị phong hóa rụng xuống đất. Khuôn mặt tươi cười của Nghe Lạc nhìn Nghe ra lại lập tức biến sắc. Cậu đột ngột giơ tay xoa xoa vò vò đầu cô, không có lớn nhỏ tôn ti gì hết. Nghe ra cáo điên, vừa muốn đá cậu thì kẻ gây họa đã cong đuôi chạy trốn rồi, còn vừa chạy vừa hét lên với cô, Nghe ra chị ngoan ngoãn cho em, đừng gây chuyện đó. Ngoan ngoãn cho em, đừng gây chuyện. Nghe ra đứng trong gió đêm trước cổng trường, hoàn toàn mụ mị rồi. Cô khó chịu xoay người, nhìn Việt Trạch, ánh mắt anh trong vắt khẽ đậu trên người cô, trên mặt như con nét cười thấp thoáng. Nghe ra nói rất đúng phép tắc, vậy tôi đi trước đây. Việt Trạch tò mò, không phải em sợ gặp người xấu sao, tôi đưa em đi nhé. Nghe ra cười ha ha khoát tay, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với Nghe Lạc thôi, tôi đi trước đây, tạm biệt anh, nói xong co cẳng bỏ chạy. Cánh mắt Việt Trạch lóe lên, anh đi theo một bước hơi nhoài người, bắt được cánh tay bé nhỏ của cô kéo cô lại. Nghe ra bất ngờ bị kéo một cái, đã nằm gọn trước lồng ngực anh. Hơi thở ấm áp mà sắc bén của chàng trai trẻ phả vào mặt cô. Tim Nghe ra bỗng như ngừng đập, hai má nóng ran, cô cuống quýt đẩy anh ra cố để mình đứng vững. Nhưng anh vẫn giữ chặt cô, lặng lẽ nhìn cô luống cuống, trên môi hiền hiện nụ cười khoái trá hiếm thấy. Tôi đưa em về ký túc xá nhé. Anh lặp lại, ai cần anh đưa chứ? Nghe ra thở hổn hển, muốn vùng ra. Anh lại dùng thêm sức, tay cô hết đường cựa quậy. Buổi tối mùa hè, nhiệt độ trong lòng bàn tay như muốn làm cô tan chảy. Cô ra sức lườm anh bỏ ra. Anh mỉm cười, ánh sao lóe lên trong đôi mắt đẹp, không bỏ. Chấm, cái người này bị làm sao thế? Nghe ra tức đỏ mặt, người tự nhiên đối xử tốt với cô chơi trò mập mờ là anh. Người nói với người khác không quen cô cũng là anh. Giờ người chơi trò động chạm da thịt với cô lại là anh. Nghe ra vốn định đá anh, nhưng cô thừa hiểu Việt Trạch là thanh niên biết bắn súng biết cận chiến, ra tay còn nhanh hơn súng của Liễu Phi Dương, chứ chẳng phải là cậu ngốc Nghe Lạc chỉ ăn một cú đá của cô đã kêu gào ầm ĩ. Cô có làm gì, với Việt Trạch mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Mà rất có thể vì đánh nhau mà sinh ra sự đụng chạm gần gũi hơn nữa. Nghe ra tức điên, mắng khẽ, đồ củ cải lăng nhăng. Việt Trạch bị cô chọc cười, sao em biết tôi lăng nhăng? Hơn nữa câu này chẳng phải nên do bạn gái tôi nói hay sao? Đã kéo tay còn trêu ghẹo trắng trợn, to gan lớn mật vô sỉ hèn hạ. Nghe ra hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh tìm người giúp đỡ, nhưng sinh viên đi qua ai cũng nhìn cô đầy ngưỡng mộ, tưởng cô đang giận dỗi với bạn trai. Cô lại đưa mắt nhìn quanh tiếp, thấy bản mặt Tiểu Minh cố nhịn cười đến suýt nội thương. Đúng rồi, cậu chủ nhà anh ta cuối cùng đã thông suốt rồi, bắt đầu chủ động hơn, anh ta kích động đến nỗi muốn đưa một cuộn dây thừng đến để giúp quấn Nghe ra lại. Nghe ra nghiến răng lườm anh ta, anh nén cười còn khó coi hơn khóc. Việt Trạch vẫn không nặng không nhẹ nắm tay cô, không buông ra, Nghe ra quýnh lên, Việt Trạch cô em gái của dòng họ thế sao là để cho anh tùy tiện động tay động chân à. Việt Trạch thoáng sửng sốt, khi tỉnh táo lại, nét cười trong đôi mắt đen thẳm lại dâng lên cao hơn, à thì ra là vì thế. Chẳng trách hôm nay em cứ là lạ, mặt Nghe ra càng đỏ hơn, anh nói như thể cô đang ghen thật. Cô xấu hổ muốn chết được vùng ra toan chạy trốn. Anh càng nắm chặt hơn, không cho cô đi, còn đặt tay kia lên bả vai cô kéo cô quay lại nhìn anh. Nghe ra biết sức mình không đọ nổi anh, xung quanh nhiều người, cô cũng không muốn đóng phim truyền hình ở đây, chỉ có thể cắn môi, im lặng tức tối nhìn đi chỗ khác. Anh thấy cô tức đến nỗi chu cả cái miệng nhỏ ra, không khỏi mềm lòng, thở ra một hơi thật dài, anh thật sự rất không thích người khác bàn luận về người anh để ý. Nghe ra sửng sốt, không chu miệng nữa, không nghiến răng nữa, anh nói thế nghĩa là sao? Việt Trạch thấy cô đang tập trung nghe anh nói, anh cong môi cười dịu dàng. Thật sự rất mâu thuẫn, anh rất muốn quang minh chính đại theo đuổi em, để tất cả mọi người thấy em chính là người con gái anh thích. Giọng anh trong như một khe suối nhỏ. Nhưng anh không muốn em bị áp lực. Nếu như người khác nhìn thấy em, không gọi em là Nghê Gia mà lại nói là ai đó của Việt Trạch, tên em sẽ luôn gắn với tên anh, như vậy rất bất công. Với tính cách của em sẽ tủi thân mà nhỉ. Nghê Gia vừa xấu hổ, lại vừa thoải mái và ấm áp. Anh bày tỏ cũng vào thẳng thắn gớm, làm người ta nghe xong mà xấu hổ muốn ngất luôn. Mà sự khó xử của anh lại khiến trái tim cô dần bình thản, rồi tràn ngập sự cảm động. Không ngờ anh lại lo nghĩ cho cô nhiều đến thế. Nghê Gia bỗng thấy toàn thân nóng bừng, càng đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh nói thế, giờ cô phải đáp thế nào? Đột ngột quá, cô còn chưa nghĩ kỹ. Anh thấy mặt cô đỏ au như quả cà chua, không đành lòng tăng thêm áp lực cho cô nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay đưa cô về. Nghê Gia chậm rì rì đi theo, thấy lòng bàn tay anh rất nóng, hơi nóng lan đến cả trái tim cô. Việt Trạch thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cô vẫn luôn giữ vẻ luống cuống như một con thú non. Anh khẽ nhếch môi cười, theo bản năng càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, dắt cô đi giữa gió đêm. Đi một đoạn dài, không biết là do gió đêm xua tan đi những lo lắng hay trong tiềm thức cảm thấy ở bên nhau thế này mới bình thản và tốt đẹp, làm sao mà Nghê Gia dần bình tĩnh lại. Khi cô vừa sống lại, cô từng nói chuyện kết hôn với bà nội, lúc đó cô cho rằng tình yêu là thứ ít quan trọng nhất. Hiện giờ quan điểm của cô vẫn chưa thay đổi. Bất kể là góc độ lợi ích hay góc độ tình cảm cá nhân, Việt Trạch chắc chắn là đối tượng phù hợp với cô nhất. Tình cảm cô dành cho Việt Trạch đến giờ chỉ có thể nói là rung động chứ chưa phát triển đến mức say đắm sống chết có nhau. Còn tình cảm của Việt Trạch dành cho cô không rõ lắm, hẳn là hơn thích một chút nhưng chưa đến yêu nhỉ. Như vậy cũng rất tốt, công bằng, không ai nợ ai. Hơn nữa, với hiểu biết của cô về Việt Trạch, anh không phải kẻ dễ dãi tùy tiện, giáo dục của gia tộc làm anh có trách nhiệm thận trọng hơn những người đàn ông bình thường. Nếu như có thể phát triển tình cảm với Việt Trạch, cô mong còn không được, nói gì đến từ chối. Cô dần bình tĩnh lại, ngón tay hơi dùng sức chủ động nắm tay anh. Việt Trạch cảm nhận được lực của bàn tay cô, mềm mại và êm ái, bước chân anh như ngừng lại, trong tim trong mắt tràn đầy niềm vui sướng. Anh cúi đầu nhìn cô, ý cười ấm áp trong mắt không tài nào che giấu nổi. Đúng lúc cô cũng nhìn sang, chỉ thấy ánh đèn đường vàng vọt lờ mờ chiếu qua bụi cây tùm hắt lên lưng anh, khuôn mặt luôn lạnh nhạt của anh giờ khắc này lại ấm áp đến kỳ lạ. Ý cười chan chứa nơi khóe môi, đáy mắt đẹp đến nỗi làm con tim thổn thức. Hai má Nghê Gia nóng bừng, cúi đầu chậm rãi đi theo anh, khuôn miệng tươi cười chân thành khi nãy vĩnh viễn in sâu vào ký ức đêm nay. Đến cổng ký túc xá, anh vẫn nắm tay cô, lưu luyến không muốn bỏ ra. Một lúc sau, Nghê Gia mới ra sức rút tay ra khỏi tay anh, gió đêm thổi qua bàn tay được nắm chặt ủ ấm đến ướt mồ hôi, hơi lạnh bắt đầu thấm vào xương tủy. Cô nghĩ ngợi một lát rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của anh, em cảm thấy cứ như thế này cũng rất tốt. Anh rất tốt, Nghê Gia khẽ đảo mắt ngượng ngùng mím môi. Nhưng như anh đã nói, em không muốn đi đến đâu cũng bị khuất dưới bóng anh. Đương nhiên, cô vuốt vuốt mái tóc dài bị gió đánh rối, nhoẻn cười, em cũng không cho rằng mình không xứng với anh. Nhưng em hy vọng chờ khi em thành công hơn, chúng ta có thể thoải mái công khai ở bên nhau. Việt Trạch im lặng không nói gì, nhìn cô chăm chú. Trong bóng đêm, gương mặt cô vẫn vốn ửng hồng vì thẹn thùng căng thẳng, giờ lại toát lên vẻ thản nhiên và thông suốt. Đôi mày thanh mảnh cong cong, đôi mắt mát lành trong vắt, chỉ nhìn một cái đã có thể nhìn thấy nội tâm tươi vui và tự tin của cô. Trong nháy mắt này, Việt Trạch cũng thổn thức con tim. Đây chính là cô gái lần nào cũng có thể làm anh trầm trồ. Đây chính là cô gái có 102 trên đời này với anh. Nếu có được là ta đã gặp may. Việt Trạch nghiêm túc gật đầu, được. Nghe ra cười toét miệng, cảm ơn anh. Có điều cô nghĩ ngợi, mặt càng đỏ hơn, rũ mắt xuống, cười trộm, trước đó, chúng ta đành yêu đương bí mật nhé. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.